Cô vợ hợp đồng, The Wealthy Greek Contract Why. Chương 11, góc chuyện audio.com. Họ đã quay trở lại tòa nhà của tập đoàn Manos trong im lặng, và cũng trong sự im lặng đó họ bước ra khỏi xe và đi đến thang máy nơi họ đang đứng lúc này bên ngoài của căn hộ, trong khi Ilio mở khóa cái gì thế này. Lizzie tò mò hỏi, gần như quên mất lý do nàng không thể nói từ lúc sớm, rồi cúi xuống nhặt lên một chuỗi hạt nhỏ màu xanh đang nằm trên sàn nhà bên trong cánh cửa. Maria rõ ràng là đã vào trong nhà, và cũng rõ ràng là cô ấy đã biết hôm nay là ngày đám cưới của chúng ta. Ilio trả lời, cầm lấy cái chuỗi hạt từ tay này và đặt nó lại xuống sàn nhà. Nó có nghĩa là để tránh tà ma nhòm ngó. Một truyền thống của người Hy Lạp có liên quan đến những người có thứ gì đó để bảo vệ và làm như thế có ý nghĩa là tặng quà cho một trong số họ. Maria rõ ràng là tán thành hôn nhân của chúng ta, và bằng cách để lại thứ này nhằm bảo vệ nó và chúng ta khỏi những điều xấu. Lizzie gật đầu, nàng chắc phải đi thay ra bộ đồ len màu trắng và áo khoác để mặc thứ gì đó ít cao cấp hơn, nhưng nàng đã suy xét rằng bất kỳ chuyển động nào đến phòng ngủ với tư cách của nàng lúc này cũng có thể bị Ilio suy diễn sai lầm. Ai đã thiết kế khu vườn vậy? Hay vì thế nàng hỏi chàng, tôi cũng chưa ra ngoài đó, nhưng, tôi đã thiết kế nó đấy. Hoặc ít ra là tôi đã copy một yếu tố nào đó của khu vườn của Villa Manos và đem nó sang đây. Trong khi họ đang nói chuyện họ đã bước tới phòng khách. Tôi liệu có an toàn không nếu tôi đề nghị mời cô đi dạo một vòng quanh khu vườn? Ilio hỏi, có phải là chàng thật sự nghĩ rằng nàng sẽ đâm bổ vào vồ lấy chàng không vậy hả? Chàng đang cho rằng nàng sẽ làm tất cả việc nhảy sổ vào đó à, nàng không thể, Lizzie biết. Không thể nào làm mà không biết được rằng chàng cũng khao khát nàng như thế. Lizzie tự hỏi chàng đang thật sự nghĩ gì, và cảm thấy gì, có phải là chàng đã có ý như chàng nói trong nhà hàng không, hay chàng chỉ đơn giản là cười nhạo nàng. Thậm chí tệ hơn, có phải chàng thật sự đang nghĩ về việc đưa nàng lên giường và sau đó quyết định suy nghĩ thật kỹ là không bận tâm. Có lẽ nàng đã hiểu lầm những gì chàng nói, hoặc đã quá coi nó là nghiêm trọng, và giờ chàng đang rút lui khỏi cuộc nói chuyện đó bởi chàng đã không hề có ý đó. Gương mặt Lizzie nóng bừng bởi cái suy nghĩ ấy. Nếu cô không ngại tôi nói như thế, nếu cô thích đi xem khu vườn cô có thể sẽ nghĩ đến việc thay đồ trước tiên đấy, thay thứ gì đó ít. Âm thanh giọng nói của Ilio đã lôi sự chú ý của nàng trở lại những gì chàng đang nói, và Lizzie lấy hết can đảm dẹp hết những cảm giác lẫn lộn của nàng sang một bên và thay vì đó tập trung vào thực tế. Thứ gì đó ít trắng hơn, nàng hỏi một cách thông minh, nàng từ chối sử dụng từ cô dâu, với tất cả những ngụ ý của nó. Ilio chỉ gật đầu, xem này, tôi có vài cái email cần phải gửi, vì thế tại sao cô không đi thay đồ đi? Đi bao lâu cũng được, không cần phải vội đâu. Nếu Ilio mà thật sự biết được nàng cảm thấy bất tiện thế nào, cả về bộ quần áo và về câu nói nàng muốn thay nó ra, làm mình dễ chịu hơn, thì hẳn chàng đã không nói quá thẳng thế, Lizzie thừa nhận sau nhiều phút khi nàng đứng bên dưới vòi sen trong phòng tắm của phòng ngủ chính. Không như nàng tưởng tượng chàng có thể đã biết nàng đang cảm thấy thế nào. Thật sự chàng có lẽ chỉ đơn giản muốn nàng tránh đi. Càng nghĩ nhiều về nó thì nàng càng nghĩ rằng nàng đã có vài suy nghĩ ngu ngốc về việc chàng gợi ý rằng chàng muốn nàng. Góc chuyện audio.com, nàng tắm thật nhanh, dùng loại dầu tắm nàng ưa thích nhất của hiệu Jo Malone, và nhận ra rằng chai dầu đã hết sạch. Dầu tắm Jo Malone là thứ gì đó mà nàng không định sẽ có thể dùng nó thêm nữa. Cả gia đình nàng sẽ bắt đầu dùng thứ gì đó an toàn và thích hợp cho hai cậu bé sinh đôi nữa. Mỉm cười với mình, Lizzie bước ra khỏi vòi sen, lau khô nhanh và sau đó cuốn cái khăn tắm thành một cái xà. Rông quanh người mình, tháo cái khăn quấn đầu để giữ khô tóc ra, nàng mở cửa của phòng thay đồ và bước vào chỉ gần như được nửa bước chân, thì mắt nàng mở to sừng sốt khi nàng thấy Ilio đang mở tủ đồ của chàng. Giống như nàng, chàng rõ ràng là cũng vừa mới tắm xong. Chỉ có khăn tắm quấn quanh phần dưới hông và dài xuống nửa đùi. Nàng kêu lên, ồ, rất nhẹ, nghe như bị bóp nghẹt nhưng điều đó cũng để lộ ra giống như tư thế chộp cái khăn tắm lên bảo vệ cơ thể của nàng. Tôi cứ nghĩ là anh nói anh sẽ bận gửi email, đó là tất cả những gì nàng có thể nghĩ ra để nói. Tôi đổi ý và quyết định phải đi tắm cái đã. Chàng sẽ không nói cho nàng biết rằng cơn đau nhức mà nàng đã gây ra cho cơ thể chàng đã làm cho chàng không thể làm được bất kỳ thứ gì hơn là phải từ bỏ để đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo. Chàng chắc là đã dùng phòng của khách, đương nhiên, đó là lý do tại sao chàng lại ở đây lúc này tìm kiếm quần áo của mình. Tôi sẽ chờ trong phòng tắm đến khi anh xong, có phải là nàng thật sự có một giọng nói khàn đặc đầy căng thẳng không vậy? Vậy thì ra cô không hề bị áp đảo chút nào bởi cái sự thèm khát đối với tôi nhỉ? Tại sao nàng lại đi kể cho chàng về việc có liên quan đến chuyện rằng nàng có thể là người mất tự chủ vì sự thèm khát tình dục nhỉ? Cả câu đùa và tính hài hước của nàng đã trở nên bị kéo căng đến mức không thể chịu nổi. Tôi sẽ nói với cô điều này. Giọng của Ilio bị chẹn lại bởi cánh cửa của tủ đồ mà chàng đã mở ra chen giữa họ, và Ly Tai phải căng tai lên để nghe những gì chàng đang nói. Tự động nàng bước đến phía chàng thêm vài bước để nàng có thể nghe được rõ hơn. Chàng sẽ nói gì với nàng? Thay vì nói với tôi về sự khao khát của cô đối với tôi thì tại sao cô lại không đến đây và thể hiện cho tôi xem? Cánh cửa bật đóng lại. Ilio đứng quá gần nàng. Hoặc là nàng đã đứng quá gần chàng. Nhưng thậm chí khi nàng quyết định lùi lại thì tay phải của chàng đã tóm vào cái khăn tắm của nàng và kéo nó thật mạnh. Nàng sẽ phải làm gì bây giờ? Nếu nàng đứng yên thì nàng sẽ phải ở tình thế nguy hiểm là sẽ tuột mất khăn tắm của nàng, và nếu nàng di chuyển thì nó sẽ phải là đi tới phía chàng, và đó sẽ có nghĩa. Không có gì để nói à, nàng đã đến gần sát tựa vào chàng, và tay chàng không kẹp vào khăn của nàng nữa. Thay vào đó nó vuốt lên cánh tay trần của nàng và phủ lên vai nàng, sải đến cổ của nàng, xoa lên mặt nàng. Một tay, và sau đó là cả hai. Rất tốt, vậy tại sao tôi lại không làm thế thay cô nhỉ? Chàng kết thúc câu nói trong một tiếng thì thầm, gần như ấn những từ vào trên môi nàng bằng môi của chàng. Đôi môi trơn láng và nóng hổi và thành thạo láo lỉnh khi chúng di chuyển chậm chạp lên môi nàng, ngừng lại, nhấc ra để nàng thở hổn hển trong một hơi thở run rẩy. Những ngón tay của chàng nhẹ nhàng lướt trên làn da của khuôn mặt nàng, và sau đó chàng lại hôn trở lại nàng, chậm chạp và kéo dài, mỗi giây của cái vuốt ve của chàng nó chứa cả một thế giới khoái lạc trao cho và sau đó lấy đi. Gocchuyenaudio.com Một sự khoái lạc gợi tình trêu ngươi, dày vò và không thể nào tin nổi, không có gì nhiều hơn những nụ hôn phớt nhẹ cả, nhưng cùng lúc đó cảm giác nhục cảm quá sâu đậm đến nỗi nó chuyển nàng sang một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Mỗi lần chàng hôn và sau đó rút lui thì Lizzie càng nhích tới gần hơn, đòi hỏi nhiều hơn. Tay nàng đưa lên mặt chàng. Em đã muốn làm điều này từ giây phút đầu tiên em nhìn thấy anh rồi. Nàng thở không nổi thừa nhận, vuốt ve làn da chàng bằng những ngón tay của nàng, miệt mài theo hình dáng của những múi cơ láng mịn nằm bên dưới da thịt nóng hổi, đôi mắt nàng tối sầm và nóng rực với những gì nàng cảm nhận. Chỉ vậy thôi, không có gì nữa sao? Giọng Ilio mềm mại và ấm áp kích thích dục tình của nàng như mái tóc mềm như lụa màu đen sơn lên cơ thể nàng. Những lời của chàng, với sự mời mọc cám dỗ của chúng, làm cho nàng run rẩy khe khẽ mãnh liệt của khao khát của chính nàng. Có lẽ, không phải thế này phải không? Chàng gợi ý trượt tay chàng quanh cái cổ của nàng và hôn lên đôi vai trần, mỗi lần di chuyển đôi môi chàng đều để lại một cơn bão lửa run rẩy của hoan lạc. Hoặc thế này, lưỡi chàng đánh vào da thịt nhạy cảm đằng sau dái tai của nàng, làm nàng run lên thấy rõ và bám dính vào chàng như thể da thịt của nàng là không có xương và dễ uốn đến nỗi nàng có thể tan chảy vào chàng. Nàng ham muốn chàng quá nhiều, điều đó làm nó thật khó để chịu đựng hơn nữa khi chàng ngừng hôn nàng và thả nàng ra. Chỉ vậy đó thôi sao? Chàng sẽ để mặc nàng như thế này ư, đau nhức quá đỗi vì chàng đến nỗi. Đến đây, chàng bảo, anh sẽ chỉ cho em khu vườn. Khu vườn, lúc này, nàng không muốn khu vườn. Nàng muốn chàng, nhưng Ilio đã vươn tay ra và kéo nàng đi theo chàng khi chàng tiến ra đến cửa. Họ đã ăn trưa và trở về khá muộn, và giờ thì nó đã gần tối. Những ngọn đèn được khéo léo đặt trong khu vườn thắp sáng mờ ảo chuyển nó thành một không gian thắp đầy những hình ảnh ảo diệu. Ngôi đền bị tàn phá được nhấn mạnh in bóng lên bầu trời đêm, hàng cột cây dây leo đang mắc lưới tạo thành những ánh sáng nhỏ như những ngôi sao. Nó trông thật xinh đẹp, Lizzie thừa nhận một cách lơ đãng, vẫn còn choáng váng vì những nụ hôn của chàng, và vẫn còn không mặc gì ngoài tấm khăn quấn quanh người. Nó là sự thật về khu vườn, nhưng giờ họ đang ở trong phòng ngủ có một cái giường thật lớn, và ngay lúc này những gì nàng muốn là được nằm trên giường đó với Ilio, mà không có gì xuất hiện giữa họ, hoặc xuất hiện giữa nàng và nhu cầu khẩn thiết đang gia tăng muốn khám phá mọi nơi trên người chàng. Ilio rõ ràng là không cảm thấy như vậy, bởi vì chàng đang dẫn nàng đi xuống một lối đi nhỏ êm ái, những viên gạch lát đường mát lạnh bên dưới bàn chân trần của nàng. Những bức tường vươn lên bảo vệ khu vườn làm cho nó ấm áp dễ chịu, và phía trên họ là bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao như những viên kim cương trên màn đêm như nhung, vẻ lấp lánh của chúng phản chiếu xuống hồ bơi. Nó sẽ thế cả đêm như những thứ này là các vị thần bước xuống từ thế giới Olympus để hòa lẫn vào với người trần cả đàn ông. Và đàn bà, Lizzie nghĩ thế nhớ lại vài câu chuyện thần thoại Hy Lạp có liên quan đến những người phụ nữ trần thế bị làm cho có thai bởi những vị thần đẹp trai. Nàng ngừng lại chạm vào những chiếc lá của cây ô, liu nhỏ trồng ở trong một cái chậu. O, liu và nho, thức ăn và đồ uống. Ilio thì thầm, thức ăn của thần thánh và rượu tiên. Lizzy thầm thì lại, góc chuyện audio.com. Họ đã tiến đến một bên hồ bơi, và khi nàng quay lại nhìn đám tàn tích thì Leo đã trêu nàng và nói. Anh nghĩ chúng ta có thể bỏ qua những thứ này, phải không? Lizzy hút lấy hơi thở khi chàng giật mạnh đột một cái khăn tắm của nàng, nhưng sự ngượng ngập mà nàng nghĩ sẽ có đã biến mất. Tan chảy đi, nàng nghi là thế, trong sức nóng đang chảy tràn qua nàng khi ánh mắt chàng lướt lên khắp nơi trên người nàng, cứ như thể chàng thật sự đang mơn trớn vuốt ve nàng vậy. Chuyện gì đang xảy ra cho nàng vậy? Nàng với người đàn ông làm cho nàng cảm thấy như thể không có người đàn ông nào đã từng làm nàng cảm thấy như thế trước đây, và nó là thứ cảm giác kỳ diệu nhất, đầy nhục cảm tuyệt vời nhất và phấn khích nhất mà nàng từng có. Việc nhận thức được sự khỏa thân của mình đã thật sự mang lại cho nàng một niềm hoan lạc đến rùng mình, làm nàng muốn kéo dài sự ấm áp kích tình của ánh mắt Ilio. Nàng ngắm nhìn khi chàng kéo tuột cái khăn tắm của mình, tim nàng đập thình thịch với một trạng thái dữ dội cực điểm của nữ giới khi nàng chờ đợi chàng ôm lấy nàng trong cánh tay của chàng. Thay vì thế thì chàng lao xuống nước làm tung tóe nước lên cách hồ vài feet trước khi quay lại giơ tay ra cho nàng. Nhảy đi, nước ấm lắm, bọn họ sẽ bơi à, Lizzy hít một hơi thật sâu và nhảy xuống. Ilio vòng tay qua ôm lấy nàng, họ đang đứng sát bên nhau, nước chỉ che phủ tới ngực nàng. Nó vỗ vào ngực nàng, một cái vỗ ấm áp lên đôi núm nhạy cảm của nàng và giữa hai chân nàng, cũng kích thích như một cái vuốt ve êm dịu của một người tình đang mơn trớn nàng. Tay của Ilio vuốt lên da nàng, chuyển động của chàng làm rung động làn nước đến nỗi nó cảm giác như rằng chàng và nước là một. Chàng đã hoàn toàn nắm giữ khao khát của nàng, khơi dậy nó, thúc ép nó, đổ tràn nàng với niềm khoái cảm và sau đó thì lấy nó đi khỏi nàng. Cơ thể nàng là một bình chứa tự nguyện, được đổ đầy bằng những hoan lạc mà chàng đang trao cho nàng. Cảm giác của hơi thở của chàng lên da nàng làm cho nàng phải thốt lên khe khẽ, ngửa cổ ra cho cái vuốt ve đó khi nàng đang ưỡn người cho chàng sở hữu. Nàng là của chàng để chàng làm bất kỳ thứ gì chàng thích. Để trao cho nàng tất cả những vui thích nhục dục mà chàng đang trao. Lizzy nhắm mắt dưới sự tấn công dữ dội của sự đau đớn ngọt ngào của nhu cầu đang lớn dần, mở mắt ra thật nhanh khi Ilio nằm ngửa trôi lững lơ kéo lấy nàng theo để nàng nằm lên trên người chàng, được chàng đỡ bên dưới, cơ thể nàng ép sát vào cơ thể chàng, mỗi inch trên da nàng đều nhận thức rõ được mỗi inch trên da chàng, chỗ nào họ chạm vào và chỗ nào không. Chàng đạp nước thật mạnh, hai tay chàng lướt xuống lưng nàng và sau đó chậm chậm vuốt lên, gãi nhẹ vào da nàng bằng những đầu ngón tay, di chuyển dần xuống thấp hơn mỗi lần ve vuốt. Lizzy cố nín thở chống lại cơn run rẩy của sự ham muốn của nàng. Chỉ khi chàng kết thúc việc mơn trớn qua hông nàng để ôm trọn lấy cặp mông của nàng là lúc nàng thở phào ra một hơi run rẩy nhẹ nhõm. Giờ đây, cuối cùng, dựa vào ham muốn của mình nàng đã có thể cảm thấy của chàng cứng ngắt lên với những cơ bắp và sự cương cứng ấp nó lên người nàng khi Ilio ấn nàng ép vào người chàng. Bên trong nàng sức nóng của sự khao khát của chính nàng dường như đang tan chảy ra da thịt nàng, làm nó mềm đi và lan tỏa ra. Cơ thể nàng chuyển động bên dưới tay chàng và chúng kẹp nàng thật chặt. Góc chuyện audio.com. Nó không thể xảy ra như thế này, không có bất kỳ nhu cầu cho bất kỳ thứ gì khác hơn là sự thỏa mãn cái thứ bị dồn ép mà giờ đang nghiền nát lấy nàng, nhưng nó là thế. Tất những gì nàng có thể nghĩ, tất cả nàng muốn, là sự thỏa mãn khi có được một cú đâm mạnh thật sâu của chàng vào trong người nàng. Ilio giống như một vị thần trong thần thoại, Lizzy choáng váng nghĩ. Sự vuốt ve của chàng làm cho hiện thực và lý trí biến mất và thay thế chúng bằng một sự điên cuồng ham muốn cổ xưa nhất và không ngớt của con người. Cái nhu cầu chàng khơi dậy trong nàng đang chiếm giữ nàng và điều khiển nàng, đến nỗi tất cả những điều nàng muốn là quấn mình quanh người chàng. Họ đã bơi đến cuối của hồ, nơi mà có nước đang đổ xuống từ đỉnh của một gờ đá qua một miệng hang mở rộng được chiếu sáng bằng một thứ ánh sáng nhẹ đã biến nước trở thành một màu xanh thẫm. Khi Ilio thả lỏng nàng ra khỏi cơ thể và đứng dậy thì Lizzy có thể thấy rằng nước ở đây sâu hơn. Nước từ trong hồ chảy xuống cơ thể chàng, và ánh mắt của Lizzy nhìn theo mỗi giọt nước một cách đói khát. Cái gì? Ilio hỏi nhìn theo ánh mắt nàng. Em muốn làm gì với nó? Thế này nhé, chàng vươn tới và nắm lấy eo nàng, cúi xuống hôn lần lên xương đòn và xuống giữa hai bầu ngực của nàng. Những nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài đồng hành cùng với những chuyện động uốn cong của cái lưỡi chàng quấn vào da thịt ướt đẫm của nàng, làm nàng muốn cháy lên với khao khát làm như thế với chàng. Tay chàng thả xuống đùi nàng. Lizzy rên một tiếng rên khe khẽ và nó trở thành một tiếng hồn hển của sự khoái lạc hành hạ nàng khi Ilio bắt đầu hôn lên vòng ngực đổ xuống của nàng, và sau đó vòng quanh núm vú đau nhức của nàng thật chặt bằng đầu lưỡi của chàng. Nhịp đập rộn ràng nặng nề của cơn nhức nhối đã hạ xuống dưới cơ thể nàng để đạt đến một nhịp độ thật nhanh. Nàng tựa vào vòng tay của Ilio, đùi nàng tách ra. Để đáp lại, chàng dùng lưỡi mút núm vú nàng, và sau đó ngậm nó giữa môi chàng. Ham muốn hơn nữa, Lizzie ép đẩy sát vào chàng, chào đón sức nóng của tay chàng giữa hai chân nàng, thút thít rên rỉ với sự thỏa mãn khi những ngón tay của chàng tìm thấy sự ẩm ướt của nàng, thân thể nàng gào thét đòi hỏi được giải phóng khẩn cấp và ngay lập tức. Nhưng thay vì thế, Ilio nâng nàng lên khỏi mặt nước và đặt nàng xuống bên cạnh hồ bơi, sau đó bước lên tham gia cùng nàng. Tim của Lizzie đập thình thịch, thân thể nàng cong lên thất vọng vì sự cắt ngang và sự vuốt ve mang đến thỏa mãn đã bị lấy đi. Nàng hướng đến phía chàng, khao khát thể hiện cho chàng nàng cảm thấy thế nào, ôm lấy khuôn mặt chàng như chàng đã ôm lấy mặt nàng lúc trước, và sau đó hôn chàng dữ dội và cuồng nhiệt, cong người vào người chàng. Cánh tay chàng siết chặt vòng quanh nàng và chàng hôn trở lại nàng. Chúng ta cần phải vào lại trong nhà, chàng bảo nàng, giọng chàng đậm đặc khao khát mà nàng đã chia sẻ cho chàng khi chàng dìu nàng đến phòng ngủ. Em biết, nàng thì thầm lại, nhưng em không muốn để anh đi, em muốn anh quá nhiều. Nàng hôn chàng lần nữa, tay nàng đặt trên cơ thể chàng, cơ thể của nàng thì bốc hỏa với tất cả những điều nàng đang cảm nhận. Bằng cách nào đó, giữa những nụ hôn đầy đam mê dâng cao, họ cũng xoay sở đến được phòng ngủ, lúc này Lizzie quấn chặt cánh tay nàng quanh người Ilio và hôn chàng, nếm lấy môi chàng bằng môi của nàng. Góc chuyện audio.com, nàng vuốt ve đôi tay lên vai và lưng của chàng, đốt lửa vào chính sự khuấy động của nàng bằng mỗi cái vuốt ve khi cảm xúc của nàng tham lam hút lấy sự khoái lạc của sự gần gũi xác thịt đó. Mỗi chút trên cơ thể chàng là của nàng để nàng khám phá và tận hưởng, và các ngón tay nàng ghi nhớ làn da trơn láng sau cổ chàng, mái tóc đen dày của chàng, hình dáng của đôi tai chàng, trong khi đó những cảm nhận của nàng ghi lại những đáp trả của chàng cho sự vuốt ve của nàng, cách chàng ngửa đầu ra sau trong vòng tay của nàng, âm thanh khoái lạc nho nhỏ và dày đặc chàng tạo ra khi nàng ve vuốt lên cái da mềm mại sau tai chàng, âm thanh gấp gáp của hơi thở chàng khi nàng hôn lên da thịt chàng. Những dấu ấn nhỏ trên chuyến phiêu lưu dài họ đang cùng nhau chia sẻ, mỗi cái đều được ghi nhận chân thành và ghép vào trong tim nàng. Tim nàng, nhưng điều đó sẽ có nghĩa là, từ tiếng tim đập mạnh vì bị sốc của nàng, nó đã dội lại lan tỏa khắp người nàng, đem đến từng phần trên cơ thể nàng và tâm trí nàng một cảnh báo. Một lời nhắn nhủ của sự lo âu và sợ hãi quất vào với sự hoài nghi. Chắc chắn chỉ có một lý do tại sao tim nàng lại có thể muốn ghi vào mỗi giây phút nàng gần gũi với Ilio. Nếu trái tim nàng là có liên quan, vậy thì cảm xúc của nàng cũng thế. Cảm xúc và Ilio là không hề và không thể lẫn lộn với nhau được. Chúng không tương hợp với nhau, cũng như nàng và Ilio là không thể phù hợp được. Lizzie quay sang chàng, nhưng trước khi nàng thậm chí có thể nghĩ ra những gì hợp lý để nói nhằm chấm dứt những thứ nàng biết là giờ sẽ đặt nàng vào trong những nguy hiểm của cảm xúc thì Ilio đã xúc nàng lên, mang nàng đặt lên giường, và hôn nàng với những đam mê đến choáng váng. Khi chàng đặt nó lên trên nàng thì chàng đã ngay lập tức đánh thức niềm khao khát cấp bách trước đó của nàng. Trong tiếng gào thét dữ dội làm nàng không thể nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào khác nữa. Không thể nghĩ về bất kỳ điều gì khác ngoài sự căng thẳng xác thịt đang lớn dần lên chiếm hữu toàn bộ cơ thể nàng. Ép vào một bên trên người nàng, Ilio mơn trớn cơ thể nàng, kéo dài mỗi cái vuốt ve với một xúc cảm mãnh liệt tập trung bằng sự kích thích không thể chịu đựng nổi, buộc nàng phải vươn đến tìm kiếm chàng. Môi chàng chảy lên môi nàng, tay chàng chà sát lên cái vật nữ tính của nàng. Đầu lưỡi chàng tách môi nàng ra trong khi tay chàng thì tách đùi nàng. Lizzie có thể cảm thấy được tim nàng nện liên hồi vào lồng ngực. Chống một tay lên giường để đỡ lấy thân hình, Ilio ngắm nhìn gương mặt nàng khi chàng ve vuốt nhẹ nhàng chậm chậm và đầy khao khát cho đến khi nàng bất lực mở rộng ra cho chàng, cong người lên thêm nhiều hơn nữa. Em muốn anh, Ilio. Bây giờ, làm ơn đi, những lời nói của Lizzie, hồn hển với một sự khát khao mãnh liệt đâm thủng vào sự thèm khát nóng bỏng của Ilio, làm vang lên một lời cảnh báo bên trong chàng mà tự động thiết lập nên hàng rào bảo vệ của chính chàng. Chàng không có ý gì đảm bảo rằng sự vuốt ve hôn hít của họ sẽ được an toàn nữa. Từ những gì Lizzie nói với chàng đã nghi ngờ nàng chẳng dùng bất kỳ một phương pháp tránh thai nào như một hành động tự động cả. Cái ý nghĩ về sức khỏe của cả hai sẽ bị ảnh hưởng bởi việc quan hệ tình dục là đã bị chàng ngay lập tức cho qua. Chàng không bao giờ làm bất kỳ điều gì liều lĩnh với sức khỏe tình dục của mình, và chàng cũng ngờ rằng Lizzie đã có đủ những kinh nghiệm tình dục trước đó để không phải liều lĩnh cho bản thân. Góc chuyện audio.com, nhưng họ không hề bảo vệ để tránh việc có thai ngoài ý muốn, và điều đó có nghĩa là chàng nên ngừng lại. Ngay lúc này, sau cùng, chàng đã có kế hoạch cho tương lai rồi. Và những đứa con sẽ tách bạch với chuyện này, những đa con của chàng. con trai, được bảo vệ khỏi những nỗi đau mà chàng đã biết khi còn là đứa trẻ nhỏ, bảo vệ chúng khỏi bất kỳ một bà mẹ nào mà có thể từ chối chúng hoặc khuất phục được chàng vì những đòi hỏi tham lam về tài chính của cô ta. Các con của chàng, là những đứa trẻ mà theo Lizzie thì sẽ được hình thành trong một bầu không khí cằn cỗi của phòng thí nghiệm và được mang thai bởi một phụ nữ mà chúng sẽ không bao giờ được biết, sẽ bị tước đi tình yêu thương. Ilio, Lizzie ngẩn lên và chạm vào khuôn mặt chàng, không hiểu được tại sao chàng không trả lời nàng, gõ những ngón tay lên suốt chiều dài của phần thân trên ướt đẫm mồ hôi của chàng, lần xuống theo một đường hẹp của phần lông màu tối ngang qua cái bụng phẳng của chàng. Cái nhìn thèm khát và ham muốn mê mải mà ánh trăng để lộ ra trên nét mặt của nàng thống trị toàn bộ khao khát mà Ilio đã cố kìm nén lại. Giống như ngọn lửa nuốt lấy cây gỗ khô, nó phóng qua người chàng, áp đảo mọi thứ cản đường của nó, bao gồm cả lời cảnh báo bên trong của chàng. Cơ thể chàng di chuyển theo ý muốn của nó, tâm trí chàng hoàn toàn bất lực không thể kiểm soát được nhu cầu nữa. Và Lizzie vươn tới bên chàng, kéo chàng xuống người nàng, môi nàng hé mở với một khao khát mà chàng cũng có thể cảm nhận y như thế theo cách nàng chuyển động chào đón chàng giữa hai đùi nàng. Cú quét đầu tiên nóng bỏng, ướt rượt và ngọt ngào của nàng vào cái của chàng đã mang hết những gì còn sót lại của sự tự chủ hoàn toàn như một cơn sóng thủy triều dâng lên đập tan lâu đài bằng cát trên bãi biển. Chàng đã ở trong nàng, giữ lấy nàng, trao cho nàng khi họ bắt đầu sự dâng trào nhanh chóng leo lên đến sự bất tận. Trong suốt cuộc hành trình có một đôi lần khi khoái cảm quá mãnh liệt thúc bách giống ngôi sao đang đi theo hành trình đến với mặt trăng, đến nỗi Lizzie đã gần như bị rối bời muốn thoát ra khỏi chúng. Nhưng khi đó thì sự thôi thúc của cơ thể Ilio bên trong nàng đã nhắc nhở nàng về mục đích cao cả hơn, cái vận mệnh cuối cùng mà họ chia sẻ với nhau. Nó đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động mạnh mẽ bên trong cơ thể nàng đẩy nàng đến cực khoái, vừa khi nàng cảm thấy Ilio rung lắc dữ dội ôm lấy nàng và đổ đầy chất nóng bỏng của chàng vào trong người nàng. Vào trong nàng sao, giống như một con ruồi đáng bực mình, xâm phạm vào nơi yên bình tuyệt vời của buổi trưa mùa hè lười biếng, cả hai từ đó vang lên khuấy động trong đầu nàng, mặc kệ những nỗ lực của Lizzie nhằm đẩy chúng ra xa để nàng có thể tận hưởng niềm vui sướng điên cuồng dư vị ngọt ngào của cơn cực khoái đã tràn vào người nàng trong vòng tay của Ilio. Họ không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Nó có thể không phải là thật khi nói rằng quan hệ đứng sẽ làm ngăn khả năng mang thai, nhưng có lẽ nếu nàng ngồi dậy thay vì nằm ở đây. Sau cùng thì, nàng là một người trưởng thành có trách nhiệm, vào không có nơi nào trong cuộc đời nàng dành cho một việc mang thai mà không lên kế hoạch. Vậy tại sao thay vì làm gì đó, hay thậm chí là nói gì đó, nàng chỉ nằm sát bên Ilio đầy sung sướng, tay nàng đặt trên ngực chàng, ghi nhận tiếng đập của con tim chàng đang dần trở lại bình thường. Gocchuyenaudio.com Những ngón tay nàng chơi đùa với chòm lông ướt đẫm mềm mại trên ngực chàng, và nàng tận hưởng sự sở hữu nam tính của cái chân chàng gác ngang qua chân nàng, như thể muốn giữ nàng gần với chàng giống như nàng cũng muốn chàng gần với nàng như thế. Ilio chống người lên trên nàng, tay chàng đặt trên cổ nàng, những ngón tay chàng sải lên da nàng. Tốt chứ, chàng hỏi, tuyệt như ở thiên đàng. Lizzie thành thật đáp lời, hoàn toàn là trên thiên đàng. Ilio ôm nàng sát gần lại, mặc kệ giọng nói bên trong đang cảnh báo chàng rằng chàng mới làm một điều gì đó phá vỡ những nguyên tắc của mình, và chàng sẽ hối tiếc về một điều gì đó. Khách chương.